Chương 1169, rốt cục muốn rời đi. Quân Hạo mặc dù nhìn Tạ Lưu Cảnh cực kỳ không vừa mắt, thế nhưng là Tạ Lưu Cảnh không chỉ có là Tạ Vân Huy con trai duy nhất, vẫn là quân vô cực vị hôn phu. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, hắn không có khả năng ném Tạ Lưu Cảnh mặc kệ. Cho nên lý do an toàn, hắn và Tạ Lưu Cảnh đều đạt tới luyện thể cấp 10 là tốt nhất. Đến lúc đó, coi như ra ngoài thời điểm thật sự gặp được cái gì phong hiểm, lấy hắn và Tạ Lưu Cảnh thực lực, bảo hộ quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng cũng không thành vấn đề. Bất quá, muốn càng bảo đảm lời nói, quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng luyện thể đẳng cấp cũng phải đi lên nói lại. Quân Hạo là không nỡ hai mẹ con các nàng chịu khổ, có thế là vì hai mẹ con các nàng an nguy, hắn không thể không ngoan quyết tâm. Tạ Lưu Cảnh còn nói thêm, ta biết đạo nhất chút địa phương, cực kỳ thích hợp luyện thể, chúng ta có thể đem mỗi cái địa phương đều thử một lần. Đề nghị này ai cũng không phản đối, liền xem như quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng, cũng là khát vọng mạnh lên. Quân vô cực nghĩ nghĩ, cũng nói, ta biết không ít phương thuốc, có thể căn cứ cái thế giới này dược thảo luyện chế nhiều một chút luyện thể đan cùng dưỡng sinh đan, cũng có thể làm ít công to. Thiên Vân Đồng là nói, trong tay của ta tồn không ít thành thục dược thảo, còn biết rất nhiều dược thảo sinh trưởng địa phương. Nói xong xuất ra một quyển thật dày ra quyển, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy phía trên vở ơ y ma vẽ lấy một bức bản đồ, trên bản đồ còn làm đánh dấu, nhìn chữ viết, hẳn là Thiên Vân Đồng thủ bút. Quân vô cực kinh ngạc hướng nàng nhìn lại, Thiên Vân Đồng không khỏi bị nàng chọc cười, tự hào nói ra, ta ở chỗ này dù sao đợi nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải nặng một ít chuyện A lần này, bọn họ không chỉ có địa phương, còn có mục tiêu, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Cho nên tiếp đó, bốn người liền chạy tới gần nhất một mục đích, bắt đầu luyện thể. Trên đường, bọn họ còn thuận tiện đào được dược thảo, săn giết hung thú, quân vô cực cùng Thiên Vân Đồng còn luyện không ít đan dược. Thiên Vân Đồng luyện dược thuật nguyên bản là không sai, đi tới cái thế giới này về sau, vì mài giũa thời gian, cùng mau chóng điều dưỡng thân thể, nàng thường xuyên luyện dược. Nhiều lần, nàng luyện dược thuật QNZ tốt hơn. Chỉ là Thiên Vân Đồng mặc dù quý vì thiên nhân tộc thiếu chủ, có thế nàng biết rõ phương thuốc vẫn là hạn, hơn nữa nàng không phải một linh căn. Đối với dược thảo dược tính không nhạy cảm như vậy. Trong tay nàng những dược thảo này, cũng là trải qua vô số lần thí nghiệm, nàng mới thăm dò dược tính. Cùng so sánh, Thiên Vân Đồng tiến độ tự nhiên mà vậy cũng chậm. Quân vô cực cũng không giống nhau, nàng là biến dị một linh căn, đối với dược tính cực kỳ mẫn cảm, liền xem như mạch sinh dược thảo, nàng cũng có thể rất nhanh thăm dò rõ ràng dược tính. Hơn nữa nàng được trong trí nhớ bao gồm rất nhiều phương thuốc cùng tri thức. So Thiên Vân Đồng chiếm ưu thế nhiều. Bởi vì Thiên Vân Đồng luyện dược thuật không sai, quân vô cực không tàng tư, nàng dùng nơi này dược thảo thay thế phương thuốc trung nguyên đến dược thảo về sau, đem phương thuốc cho đi Thiên Vân Đồng. Hai mẹ con cùng một chỗ luyện dược, hiệu suất một lần liền cao lên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, làm Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh trước sau tấn cấp luyện thể cấp 10 thời điểm, bọn họ tại tiểu thế giới này bên trong đã đợi gần thời gian một năm. Cũng may, thời gian một năm cũng không có lãng phí. Không chỉ có Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh đều thành công tấn cấp luyện thể cấp 10, quân vô cực QNZ tấn cấp luyện thể cấp 9, Thiên Vân Đồng mặc dù kém chút, nhưng là tấn cấp đến luyện thể cấp 8. Vì tấn cấp, bốn người đều chịu khổ không ít. Bất quá cùng so sánh, vẫn là Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh chịu khổ nhiều nhất. Một ngày này, bốn người đứng dưới bầu trời, nhìn xem cái kia dần dần xuất hiện vòng xoáy, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Bọn họ rốt cục muốn rời đi.